Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, phân quyền. Ninh Vương, ai, cầm cây chổi đưa cho ta một tí. Được rồi, Lý Sất vui vẻ chạy tới, cầm cây chổi lấy tới. Dĩ nhiên sẽ không để cho Cao Hy Ninh tới quét sân. Hắn khom người quét dọn. Cao Hy Ninh cười nói, ngươi không để cho ta quét, có phải hay không sợ ta ở trong phòng này cất giấu liền đất khả lạp? Lý Sất nói, vạn nhất ngươi quét một cái đây. Cao Hy Ninh bĩu môi nói, ta há sẽ như vậy ngây thơ. Nàng dùng chân ngoắc ngoắc phía dưới bàn, móc ra tới một cái dương gỗ, mở ra, ha ha ha, ta lượm một dương lớn. Lý Sất thở dài nói, Ninh Vương phi, trang trọng chút có được hay không? Ninh Vương, vậy ngươi vì sao cầm gầu xúc cầm lên làm tấm thuẫn? Ta dùng gầu xúc làm tấm thuẫn, chống đỡ được Ninh Vương phi ám khí, nhưng không ngăn được Ninh Vương phi khuynh thế dung nhan. Thật ra thì ngươi có gì tu đánh ta? Ngươi chỉ cần một cái ánh mắt, ta liền cả người tê dại nhuyễn miên miên. Y dài, dở như vậy tư còn không nhanh chóng nói sau mấy lần. Trường Mi đạo nhân ngồi ở trong phòng khách, liền nghe được vậy hai nhỏ chỉ ở vậy nháo, tét miệng cười ngây ngô. Hắn nâng tách trà lên nếm một cái, sau đó dùng sức mà hít thở sâu mấy lần. Đâu nhi à Xưng Vương, thật giống như tới như vậy đột nhiên, lại thích xem tới như vậy thuận theo tự nhiên. Lão đạo nhân 10 năm bôn ba vất vả, là đâu nhi toàn đổi mệnh tiền thời điểm, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới. Một ngày kia hắn đâu nhi sẽ trở thành là vương. Thời điểm đó lão đạo nhân chỉ là muốn cái đứa nhỏ này không thể và hắn một cái mệnh. Được đổi, còn như đổi thành hình dáng gì. Tại lúc sau hắn trong lòng, tốt đẹp nhất ước mơ là cơm áo không lo lại thêm có người tôn kính. Hắn suy nghĩ, đâu nhi ở trong Tứ Hiệt Thư Viện đi học, không đi xa cầu làm quan không làm quan, làm một tiên sinh dạy học. Cũng là phong quang náo nhiệt thể diện mặt, mỗi ngày ăn mặc khéo léo quần áo, mỗi ngày gặp phải người cũng sẽ khách khí kêu hắn một tiếng tiên sinh. Cái này thì lão đạo nhân tất cả mộng đẹp bên trong. Đẹp nhất cái đó, làm sao chính là Ninh Vương liền đâu? Làm sao chính là Ký Châu chủ đâu? Hắn ngồi ở đó, tỉ mỉ nhớ lại một tí. Đâu đâu nhi từ đâu đâu nhi biến thành Lý Sất. Đó là trong tuổi trưởng thành thay đổi. Cũng tỉ như lão đạo nhân hiện tại, cũng sẽ không lại hơn kêu đâu nhi cái này nhũ danh, mà là kêu Lý Sất danh tự này. Tại chưa có người khác, hoặc là ít người thời điểm, lão đạo nhân mới có thể hô hắn đâu đâu nhi. Nhưng mà từ Lý Sất biến thành Ninh Vương quá trình này, lại để cho người cảm thấy quá mức thần kỳ. Hắn đánh bao nhiêu lần đại trượng sao? Không có. Hắn đã làm gì đại sự kinh thiên động địa sao? Thật giống như cũng không có. Cho nên hết thảy cũng lộ vẻ được như vậy không tưởng tượng nổi. Thêm như vậy thuận lý thành trương. Lý Sất từ trong phòng đi ra, nhìn xem ở cười khúc khích sư phụ. Hắn hỏi, sư phụ, người như vậy triệu chứng xuất hiện bao lâu? Trường Mi đạo nhân quay đầu nhìn Lý Sất một mắt, sau đó hỏi, triệu chứng gì? Lý Sất nói, giống như người già si ngốc bên trong lại mang chút thiếu niên phát xuân. Trường Mi đạo nhân lập tức đi ngay bắt mình cây nạng. Lý Sất xoay người chạy. Sư phụ, đừng dùng cái đó. Người cái đó là binh khí ngắn. Ta nơi này có tầm bắn xa. Cao Hy Ninh kéo vậy miệng cái dương từ trong phòng đi ra. Trường Mi đạo nhân nói, vậy ngươi liền giúp ta thanh lý môn hộ. Lý Sất tăng đích một tiếng liền nhảy đến bên ngoài tường. Viện đi, trên đỉnh đầu có hai cái đất khả lạp bay đi. Lý Sất nhảy cỡn lên, hai tay moi đầu tường, cầm đầu đưa ra đến xem bên kia. Các ngươi hai cái, lại dám mưu hại bổn vương. Cao Hy Ninh thở dài nói, sư phụ, ta không thể không nói người khác làm vương được nước đứng lên. Hẳn không phải như vậy đi. Trường Mi đạo nhân thở dài sau nói, trách ta. Cao Hy Ninh nói, ta cũng có trách nhiệm. Lý Sất xì một tiếng, từ trên đầu tường xuống, chắp tay sau lưng thủng thỉnh đi, vừa đi vừa suy nghĩ. Hoàng đế cái tên kia tùy tùy tiện tiện liền cho mình phong cái Ninh Vương. Vậy mình cái này Ninh Vương, dĩ nhiên có thể tùy tùy tiện tiện phong mấy cái đại tướng quân. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, Trang đại ca hẳn phong cái gì chứ? Như vậy thiếu ngôn quả ngữ, liền kêu gỗ vướng mắc đại tướng quân. Đạm thai áp cảnh như vậy cẩm y công tử hình dáng, liền kêu tiểu bạch kiểm đại tướng quân. Lại suy nghĩ một chút liễu qua, đó là số lượng không nhiều người bình thường, liền kêu chân chính thường đại tướng quân. Dư Cửu Linh cái tên kia, liền kêu làm gì cũng mau đại tướng quân. Còn như lão đường Lý Sất suy nghĩ, lão đường người như vậy, lớn như vậy tướng quân cũng không thích hợp hắn khí thế, không bằng cũng cho hắn phong vương. Liền kêu đánh cờ vương tốt lắm, dẫu sao trực tiếp dùng chữ kia có chút bất nhã, càng muốn đánh cờ vương cái danh hiệu này. Lý Sất càng cảm giác được mình giỏi lắm. Đẹp như vậy thật là đẹp, mát mẻ thoát tục, còn gãi đúng chỗ ngứa, Tử Nhi cũng muốn đi ra. Không hổ là ta à. Trở lại phía trước đại viện trong phòng khách, Lý Sất vừa cẩn thận suy tư một tí, trước nghĩ dĩ nhiên không thể thật làm như vậy. Những thứ này danh hiệu nếu là truyền đi, Ninh quân còn có thể có khí thế. Tự giới thiệu thời điểm, Trang Vô Địch lạnh lùng ngạo kiêu ngạo đối với địch nhân nói, ta là Ninh quân gỗ vướng mắc đại tướng quân. Dư Cửu Linh ở trước mặt địch nhân run rẩy trước chân nói, ta là Ninh quân làm gì cũng mau đại tướng quân. Cái này đặc biệt, như chính hắn là thật mau đại tướng quân thì thôi, phía trước cộng thêm Ninh quân hai chữ, liền lộ vẻ được không tốt như vậy. Ninh quân làm gì cũng mau, các binh lính sẽ không đáp ứng. Đang suy nghĩ đâu, Đường Thất Địch từ bên ngoài đi vào, cầm trong tay một chùm kẹo hồ lô, vừa đi vừa ăn. Lý Sất nhìn bộ dáng kia của hắn, không nhịn được thở dài, ta đang suy nghĩ cho một mình ngươi đứng đắn gì danh hiệu. Ngươi chỉ như vậy tiến vào, làm sao nghiêm chỉnh đứng lên. Đường Thất Địch nhìn Lý Sất đứng ở trên ghế dáng vẻ, ngươi nếu là cái nghiêm chỉnh vương, cũng sẽ không đứng ở vậy. Lý Sất nói, thói quen liền, hắn ở trên ghế ngồi tới, nhìn Đường Thất Địch. Đường Thất Địch từ Lý Sất trong ánh mắt nhìn ra trong lòng không ý tốt, vì vậy hắn dùng nhanh nhất tốc độ cầm kẹo hồ lô ăn xong. Lý Sất thở dài nói, ngươi thật không phải là ngươi. Đường Thất Địch ở ngồi xuống bên cạnh hắn tới, hỏi, cho ta nghĩ cái gì danh hiệu. Lý Sất nói, chính ngươi muốn đi. Đường Thất Địch nói, liệu ngươi vậy muốn không ra cái gì nghiêm chỉnh? Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, nếu còn phải tạm thời dắt đại sở Ninh Vương khối này ra hồ, vậy thì tạm thời dựa theo quân sở quân chế tới nói đi. Chúng ta quân chế, trên căn bản cũng cùng phủ binh giống nhau, cầm tướng quân danh hiệu, không thích hợp liền thoáng sửa đổi một tí. Lý Sất nói, như thế nhức đầu chuyện. Đường Thất Địch từ trong lòng ngực lấy ra một tờ giấy đưa cho Lý Sất, giúp ngươi viết xong. Lý Sất nói, xem tờ giấy này, ngươi cũng vừa viết xong không bao lâu đi. Đường Thất Địch nói, bao kẹo hồ lô giấy, phẩm cấp chế độ cấp bậc tồn tại, là lớn nhất hạn độ duy trì một chi quân đội toàn thể kiến chế phải. Không có phẩm cấp chế độ cấp bậc, quân đội chính là một đám cát rời rạc mà thôi, hoàn toàn không cách nào điều động vận hành. Đường Thất Địch đối Lý Sất nói, đội ngũ tạo thành chủ yếu và thứ yếu đều đã rõ ràng, chỉ là một sửa lại thức chút gọi. Lý Sất gật đầu một cái, nếu như cũng dựa theo quân sở phủ binh tướng quân danh hiệu, chúng ta người thật ra thì vậy sẽ cảm thấy khó chịu. Hơn nữa sẽ cảm thấy chúng ta hoàn toàn bị triều đình chiêu an. Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch, nói, cho nên tên chữ vẫn là phải đổi, không thay đổi liền hướng dưới đè cấp 1. Đường Thất Địch ngược lại là bỏ quên một điểm này, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, người nói có lý, quả thật không thể và quân sở danh hiệu hoàn toàn giống nhau. Đầu tiên là sẽ để cho từ trên xuống, dưới người cũng cảm thấy, chúng ta lần này là thật bị triều đình chiêu an. Thứ hai, bọn họ coi như không như vậy cảm thấy, cũng khó tránh khỏi sẽ lấy quân sở tự cho mình là, lấy quan quân tự cho mình là. Đường Thất Địch nói, tâm tính thay đổi nói, đội ngũ chiến lực sẽ giảm bớt nhiều. Lý Sất ừ một tiếng. Cho nên ta mới vừa rồi cũng đại khái suy nghĩ một chút. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch nói. Quan địa phương trước, tạm thời tiếp tục dùng sở quan viên cấp bậc gọi. Ảnh hưởng chừng mực, nhưng trong quân quan chức gọi. Sửa đổi muốn lớn một chút. Lý Sất đứng dậy. Vừa đi động vừa nói. Ta nghĩ tới và ngươi nói một chút. Ngươi cảm thấy không thỏa đáng. Chúng ta đổi nữa. Đường Thất Địch gật đầu. Ngươi nói. Lý Sất nói. Nói trước phẩm cấp. Cũng chỉ đến chính tam phẩm. Đi lên không thể có. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Một điểm này có thể nghĩ rõ ràng. Lúc này liền cho một cái người nhất phẩm cấp bậc. Sau này có thể làm thế nào? Hơn nữa còn sẽ để cho dân chúng cười nhạo. Cảm thấy Ninh Quân phong quan giống như bán cải trắng như nhau. Rất tiện nghi. Chính tam phẩm. Võ Dương đại tướng quân. Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch nói. Chính ngươi một người. Đường Thất Địch không có trả lời. Chờ Lý Sất nói tiếp. Lý Sất nói. Từ tam phẩm cuốn lên tướng quân. Ta. Trang đại ca. Đạm thai. Đường Thất Địch cau mày nói. Vì sao ngươi quân chức muốn so với ta thấp? Lý Sất nói. Nếu không ngươi như thế nào phục chúng? Ta vẫn là Ninh Vương. Chỉ là quân chức so ngươi thấp mà thôi. Đường Thất Địch cảm thấy không ổn. Nhưng mà Lý Sất cũng rất kiên quyết. Quân chức trên. Phải có một người có thống lĩnh toàn cục quyền. Lý Sất nói. Ta phức tạp chuyện vụn vặt quá nhiều. Cho nên thì nhất định là ngươi. Hơn nữa phương diện quân sự. Ta lại không bằng ngươi. Đường Thất Địch nói. Ngươi như kiên quyết. Vậy cứ như thế. Lý Sất nói. Chỉ cần ngươi không sợ bị mắng liền tốt. Đường Thất Địch lại tại sao sẽ ở ư bị mắng không bị mắng. Loại chuyện này. Hắn đối Lý Sất nói. Chuyện này cứ định như vậy. Nói những thứ khác. Lý Sất nói. Những chuyện khác. Những người khác. Ngươi là đại tướng quân. Ngươi tới phân phát an bài. Đường Thất Địch gật đầu. Vậy cứ như thế. Chính tứ phẩm Ưng Dương tướng quân. Tổng tứ phẩm Uy Dương tướng quân. Chính ngũ phẩm Dũng Dương tướng quân. Tổng ngũ phẩm Nghị Dương tướng quân. Lý Sất nói. Tạm được. Thật là dễ nghe. Đường Thất Địch nói. Cho nên, sau này chỉ nói quân vụ chuyện. Người ý ta gặp trái ý, Lý Sất nói. Không có chuyện, quân vụ chuyện, người định đoạt, tất cả mọi người đều phải nghe. Ta cũng muốn nghe, sẽ không ý kiến trái ý, chỉ sẽ nịnh nọt ngươi. Đường Thất Địch cười lên. Vậy cứ như thế, ta đi về trước, ngày mai cầm nghĩ tốt điều trần cho ngươi xem. Lý Sất nói, ăn cơm rồi đi thôi. Đường Thất Địch suy nghĩ một chút, gật đầu, vậy thì ăn cơm rồi đi. Lý Sất, ngươi liền sẽ không khách khí một tí. Đường Thất Địch nói, khách khí, hả cảm ơn ngươi lưu ta ăn cơm. Lý Sất, mấy ngày sau, Đường Thất Địch chính thức cầm hắn và Lý Sất quyết định chuyện tuyên bố. Ngay trước mọi người người nghe Lý Sất quân chức còn không bằng Đường Thất Địch cao thời điểm, đều có chút ngẩn ra. Lý Sất nhưng mà vương. Nhưng mà làm sao có thể quân chức so Đường Thất Địch thấp một cấp đâu. Cái này thật giống như nghĩ như thế nào đều không thỏa đáng. Nhưng mà vừa có thể nghĩ đến. Liền Ninh Vương quân chức cũng thấp hơn Đường Thất Địch. Cho nên Ninh Vương thái độ cũng chỉ lộ ra thấy rõ. Liền Trang Vô Địch như vậy lười được suy tính người. Thật ra thì đều đã nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nếu muốn vượt trội Đường Thất Địch ở quân vụ lên quyền lực. Lại không thể lộ vẻ được đè lại cái khác lão huynh đệ. Lý Sất vậy rất khó. Cho nên Lý Sất liền đem chính hắn quân chức đè thấp. Cứ như vậy, các anh em cũ cũng sẽ không sẽ có cái gì câu oán hận. Trừ quân vụ lên chuyện, Lý Sất cũng đúng quan văn phương diện làm ra an bài. Hoàng đế cho Lý Sất phong vương. Mục đích là muốn cho Lý Sất và La Cảnh không thể hai lập. Nhưng hoàng đế loại thủ đoạn này. Vốn là hai lưỡi kiếm, chém không bị thương người khác, liền không đúng tổn thương mình. Có phong tước hiệu này, Lý Sất là có thể danh chánh ngôn thuận đi tiếp quản toàn bộ Ký Châu. Tất cả quan địa phương phủ, tất cả thuộc về Lý Sất quản chế. Lý Sất cầm Ký Châu tiết độ sứ chức quyền chia làm hai. Phương diện quân sự chuyện đều cho Đường Thất Địch, dân trị lên chuyện đều cho Yến Tiên Sinh, Ký Châu tiết độ sứ quan chức. cũng cho Yến Tiên Sinh. Trừ quân vụ chuyện ra, những chuyện khác Yến Tiên Sinh đều có quyền xử trí. Lý Sất Cầm mình hái được đi ra, giống như là một hất tay trưởng quỹ như nhau. Người người đều có chức quyền. Ngược lại là hắn, để cho người cảm thấy hắn cầm sự việc cũng phân phái đi ra ngoài. Hắn cái gì cũng không quản. Trường Mi đạo nhân sau khi biết, nhưng không nhịn được cười lên. Mình bảo bối này học trò à, đã là một cái hợp cách lão yêu tinh. Mời ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.